Mật ngọt chết ruồi nao gạch dưới pointer. Chương 2, dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, bên bị, nửa sống nửa chết mà nằm sóng xoài trên giường. Bộ đầm đen dài bị người đàn ông xốc lên. Xộc xệch nằm thành một đống ở vòng eo mảnh khảnh của cậu. Hai bên sườn có dấu ngón tay đang chuyển tím. Lưu lại lúc người đàn ông cưỡng bách cậu chu mông lên để hắn. Lúc tiến vào từ phía sau, lực ngón tay mạnh tới mức làm bên lo sợ eo của mình có thể bị hắn bóp vỡ nát. Hai chân bên mở rộng, tinh dịch người đàn ông vừa bắn vào bên trong đang chậm rãi chảy ra từ lỗ. Thứ dịch đặc sệt màu trắng đục theo từng nhịp co bóp của âm hộ mà bị đẩy ra. Dính lên hai bên môi âm hộ vì được nếm trải trái cấm mà trở nên to mọng. Cảnh tượng đỏ trắng hòa quyện như một đóa hồng đã nở rộ đến đỉnh đang phát ra mùi hương chín dục. Cầu xin bị nhục nhã, bị xâm phạm, sắc mặt bên không đẹp lắm. Không chỉ vì sự khó chịu về mặt sinh lý. Lúc nãy khi người đàn ông đút vào không hề có ý định mang bao. Cho dù ít nhiều bị thuốc ảnh hưởng. Nhưng chuyện như tình một đêm này, mang bao là nguyên tắc cơ bản, thói quen theo bản năng sẽ không dễ thay đổi. Người như vậy, hoặc là một kẻ xui xẻo bị người hãm hại, hoặc là một kẻ bừa bãi thành tánh, hơn nữa còn là đồ ngu bất chấp thân phận người đối diện là gì cũng dám không mang bao mà xuất trong. Tuy rằng bên cảm thấy hắn ta không giống cả hai loại trên. Nhưng cậu hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn không mang một thứ bệnh lây qua đường sinh dục khiến người ta buồn nôn nào. Người đàn ông hiển nhiên không hề có hứng thú với bất kỳ suy nghĩ gì của bên. Đôi mắt hắn chỉ nhìn vào hai môi âm hộ sưng mọng giữa hai chân bên. Giây tiếp theo ngón tay liền thô bạo đè lên. Bên không nhịn được mà co người lại nghiêng thân né tránh. Lại bị người đàn ông mạnh bạo giữ chặt bắp đùi. Cọ sát hai mảnh thịt non mềm dục chui ra từ cái khe nhỏ đang dâm đãng mà run rẩy. Bên dùng toàn lực tránh né, nhưng lỗ lại hân hoan mà dỉ ra dịch nhầy ướt át từ sâu bên trong. Phát run vì sung sướng dưới sự xoa nắn tùy tiện của người đàn ông. Một tiếng lại một tiếng kêu dâm đãng phát ra từ miệng bên. Người đàn ông dường như là đang cố ý. Lòng bàn tay vừa tùy ý xoa nắn, vừa đôi khi cọ qua âm vật cương cứng giấu ở bên trong. Bên chưa từng trải nghiệm cảm giác kích thích như vậy, cậu không có ý nghĩ tự ti gì đối với bộ phận dư ra trên cơ thể của bản thân. Nhưng cậu chưa bao giờ chủ động chạm vào nó, cũng sẽ không cho người khác biết, càng không nghĩ tới sẽ có ngày bị một người đàn ông xa lạ dùng phương thức như vậy mà chơi đến cao trào. Chuyện này nếu bị các ông chủ vẫn luôn hận không thể diệt trừ cậu cho bó tức biết. Nhất định họ sẽ hưng phấn mà mua cả chục ngàn gã từ chợ đen đến để thay phiên. Cậu, tay của người đàn ông đã sớm rời khỏi bắp đùi của bên. Lúc này đang sờ soạc đến mông thịt mềm mại của cậu. Bên lại không cầm lòng được mà kẹp chặt bàn tay đang tùy ý chơi đùa với cửa âm hộ kia. Lắc mông ma sát trên tay người đàn ông như một con chó được động dục. Để lòng bàn tay thô ráp của hắn mạnh bạo cọ vào phần môi âm hộ phì nộn. Móng tay cào nhẹ âm vật cương cứng làm tao bức của cậu phun ra nước dâm nóng hổi tựa như đang bắn tinh. Sướng quá, bên thần trí mơ hồ bám vào bả vai người đàn ông mà thở dốc. Thân dưới run bần bật. Nước dâm làm ướt một mảng lớn trên bra giường, miệng lại không chịu ngừng. Mẹ nó chứ dương vê, tê của anh còn không làm tôi sướng bằng dùng ngón tay. Một, tay người đàn ông khựng lại, một bàn tay khác ban đầu chỉ mơn trớn xung quanh lỗ đít không hề do dự mà banh thịt mông ra. Đút hai ngón tay trộn lẫn tinh dịch và nước dâm không ngừng dỉ ra từ. Bên vào, bên vừa đau vừa sướng, cảm nhận được cả ngón tay của người đàn ông đang cạo vào thành ruột tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong lỗ đít. Động tác ở đằng trước cũng không dừng lại, đầu gối còn cọ cọ dương vê, tê không ngừng dỉ dịch từ đỉnh. Sướng, A ha, bên quỳ gối trên giường, dùng quy đầu cọ lên cơ bụng của người đàn ông, môi âm hộ hẹp dài liếm ngón tay hắn. Chu mông lên chủ động cho ngón tay đút trong lỗ đít ra vào càng thêm thuận lợi. Bộ dạng dâm đãng giống như cậu mới là con chó đực bị đánh thuốc. Đồ đê tiện, người đàn ông cười nhạo một tiếng. Bàn tay thô bảo xoa lên bộ phận sinh dục nữ của cậu. Lỗ niệu đạo chưa bao giờ được sử dụng sung sướng đến phun ra một dòng nước trong nóng bỏng. Như bị mất khống chế mà phun tung tóe lên tay người đàn ông. Ngón tay ướt đẫm chất lỏng đó bị người đàn ông nhét vào trong cái miệng đang rên rỉ của cậu. Vị tanh mặn nhanh chóng chiếm lấy đầu lưỡi. Lỗ niệu đạo liên tục phun nước trông như không bao giờ hết. Cậu bị một nam nhân dùng tay đẩy đến tột đỉnh sung sướng. Cách chương.